Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh nghỉ học đã qua một tuần rồi. Nguyệt Kỳ lo lắng cho Tử Khuynh nhiều lắm. Bình thường người ốm nhẹ chỉ 1-2 ngày là khỏi. Đây tận một tuần liền. Cô gọi cho Tử Khuynh nhưng tuyệt nhiên không có bắt máy. Muốn đến hỏi mẹ Tử Khuynh lại ngại ngùng. Chẳng biết thế nào. Nhưng hai người mới chỉ học với nhau chưa bao lâu. Nguyệt Kỳ cảm thấy thiếu hình bóng người kia, cô rất nhớ. Mấy nam sinh yêu thầm Nguyệt Kỳ nhìn cô ủ rũ. Người thì đem bánh đem kẹo đến cho. Còn tranh thủ viết cả thư tay gửi cho cô. Nguyệt Kỳ đâu có quan tâm tới những thứ đó. Thanh Na, Mã Phi, Vũ Thanh nhìn bạn mình như vậy ra sức an ủi cô. Phương Sinh chẳng kém gì Nguyệt Kỳ. Chán nản cô nghỉ học còn nhắn lại. Khi nào Khuynh đi học thì báo cho tôi biết. Đi mà dặn đám đệ tử của bồ đi. Tụi đây không phải mật thám. Nhớ báo đấy. Thanh Na chẳng nói lại làm gì. Mã Phi thương người mình yêu. Đến hiện tại cũng bó tay. Kỳ Kỳ, bồ làm gì cứ sầu mãi. Bồ sầu làm tụi này sầu theo á, Mã Phi nói. Mình, chỉ mệt chút thôi. Có sao đâu. Nguyệt Kỳ đáp. Nè, có thích có yêu thì mới giàu dĩ đến vậy. Nói thiệt coi. Bồ. Không hề, đừng nói linh tinh nữa. Để tớ yên đi. Thanh Na không ngờ Nguyệt Kỳ lại phản ứng mạnh đến mức vậy. Để bồ ấy nghỉ đi. Bảo học rồi. Vào chỗ đi. Vào chỗ đi. Mầm. Khuynh cậu biến đâu rồi? Mờ. Trời sáng rồi sao? Giọng Tử Khuynh uể oải. Cô vươn người lên. Cả tuần nay cô không có một giấc ngủ nào ngon ngon cả. Được bữa hôm nay ngủ gì tù tì từ tối qua đến tận sáng nay. Hoàng Vi nằm ngủ bên cạnh. Tỉnh giấc thấy Tử Khuynh đã tỉnh rồi. Cô dịch sát lại người Tử Khuynh gối đầu lên bụng cô ôm. Sao em không ngủ thêm chút nữa đi? Hoàng Vi dùng giọng cưng nịnh nói. Tử Khuynh cúi đầu xuống hôn lên má cô. Chào, buổi trưa. Phi, em cũng biết là trưa rồi à? Hoàng Vi bật cười. Vậy giờ còn dám nói em ngủ thêm nữa không? Tử Khuynh bẹo má cô. Hôn lần nữa lên má Hoàng Vi. Được một hôm ngủ với em đã thế đấy. Chị thích nó. Sao lại thích? Hửm, đơn giản là được ngủ cạnh em. Được ôm em ngủ. Sáng ra còn được thấy em. Nhìn em ngủ. Và còn được hôn em nữa chứ. Cái cuối cùng là cái lý do to đùng của chị thì có. Cáo già. Có ai là không thích đâu. Chị đâu ngoại lệ. Mình đi ăn trưa đi. Ngoài cửa hàng McDonald's có bánh phô mai vị mới. Em muốn qua đó ăn thử. Được. Nhưng trước hết, chúng ta phải đi đánh răng đã. Hoàng Vi ngáp một hơi dài. Mình qua Thế Long chút đã rồi hẵng đi ăn. Theo ý em cả. Hai người sửa soạn xong. Hoàng Vi lái xe đến chỗ tập đoàn Thế Long. Anh tiếp hai người, nghe qua kế hoạch đã được bày tiếp. Tử Khuynh nói với Hoàng Vi, Phượng Vũ đã biết được chữ mạnh không phải con của ông ta. Quyền thừa kế ắt không thể để cho hắn được. Nhưng hiện tại, vẫn chưa động tới chữ mạnh. Lão ta đang có suy tính gì đó rồi. Em muốn chị điều tra không? Kệ cái này đi, nó không ảnh hưởng tới Hiểu Thiên là được. Cái em mối chị làm nốt lần này là... Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn Tiết Tổng đã hỏi thăm con trai tôi. Nó đang đi chơi. Vâng, tối nay được. Chào cô, cạch, chủ tịch Tiết gọi tới ạ. Nhà Tiết gia tôi nay tổ chức bữa tiệc giao lưu cho các nhà có con cái. Nhà đó hỏi Hiểu Thiên. Gọi cho nó đi. Thưa ngài, có một vấn đề ạ. Vấn đề gì? Cậu Thiên vì chuyện của cậu Mạnh và phu nhân Quy. Đừng gọi con đĩ đó là phu nhân. Tôi cấm. Dạ vâng, vâng, của Phú Quyết, nên cậu đã cắt đứt liên lạc với ngài, kể cả nơi ở, vâng, chật, cứ toàn chuyện không đâu ập tới, kể cả chung cư ta mua cho nó, vâng cậu ấy không ở ạ, không ở đó thì ở đâu, nó làm gì có tiền, Thế Long, nó chắc chắn đang chứa Hiểu Thiên, gọi cho Long đi, nói ngọt vào, chúng ta cần nó vào tối nay, còn cậu Mạnh, nói tới chữ mạnh, Phượng Vũ trầm xuống, hai ngón tay gõ lên bàn. Gọi nó theo luôn đi. Vâng, chữ mạnh, Đừng trách ta ác với con. Cách chương.